Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà réo ầm lên: "Ăn thì ăn đi chứ, ăn nhiều một chút, đừng để cho tôi có cơ hội tóm được thóp." Mấy ngày tiếp theo, tôi đều cùng Trần Di lang thang ở các quán rượu, thưởng thức vô số các loại rượu kỳ quặc hiếm có. Mặc dù chỉ thời gian có 3 ngày ngắn ngủi, cũng đều để tôi chìm đắm trong thế giới của rượu. Đầu lưỡi cũng bắt đầu không yên phận nữa rồi. Một tối đi ngủ, cảm tưởng như cả đầu tôi đều hoàn toàn chìm đắm trong rượu, giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Cũng vì vậy mà tôi biết đến tên của rất nhiều loại rượu mà trước đây chưa từng gặp qua. Càng khiến tôi kinh ngạc hơn là trí nhớ của tôi rất lợi hại. Những ngày qua hầu như tôi đều nhớ được hết tên những loại rượu mà mình đã chăm chỉ học. Đến Trần Di cũng phải ngạc nhiên không ngớt, cũng không ngờ ưu điểm này của mình đến tận bây giờ tôi mới biết được. 3 ngày sau, mới tinh mơ sáng, Trần Di đã lái xe đến đón tôi. Cũng may tôi dậy sớm, mặc xong bộ ô phục mà Trung Hy Nhã cho điểm tuyệt đối hôm trước, điều chỉnh lại kiểu tóc, sau đó đến sân bay Hải Điền ở Thiên Kinh sớm nửa tiếng. Trần Di nói với tôi, trong lúc tiếp đón giám đốc Trương, cô ấy sẽ là thư ký cho tôi. Có vấn đề gì cứ gọi cô ấy xử lý là được, còn tôi thì cứ sắm vai lãnh đạo có chức vụ cao trong tập đoàn C. Biểu hiện phải thật tròn vai, chuẩn bị tốt những vấn đề cần đàm phán với giám đốc Trương về việc ký hợp đồng thu mua dự án. Còn về những chuyện khác, cứ để Trần Di xử lý. Tôi gật đầu, thằng nào hôm nay cô ấy ăn mặc khác hẳn trước đây. Phía trên, cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi ôm dáng ngắn tay có cổ màu trắng, để lộ khuôn ngực đầy đặn. Phía dưới, mặc một chiếc váy ngắn công sở màu đen, đôi chân thon dài mịn màng ẩn hiện dưới lớp váy. Càng quan trọng hơn, chính là cặp mông nở nang lúc này càng căng tròn đến mê người. Tôi đứng bên cạnh cô ấy, chỉ hận ngày lúc này không thể vỗ cặp mông ấy mấy cái để dập đi ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng ý niệm này vô chốc đã bị Trần Di dập tắt. Cô ấy lên tiếng gọi tôi, nói rằng máy bay chở giám đốc Trương sắp đến. Tôi liền giật mình, vội vàng đứng thẳng người bước đến khu vực lan can bằng kim loại của chuyến bay đó, chuẩn bị đón tiếp. "Ồ, cậu cũng đến à?" Tôi hiếu kỳ quay đầu lại, mẹ kiếp, lại là Châu Hạo Hiên. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta lúc này mặc theo mấy phần ngạo mạn và châm biếm. Nếu đổi lại là trước đây, có thể tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta, bởi vì khi đó tôi tự nhận thấy mình không đẹp trai bằng anh ta, không có tư cách so sánh nhan sắc với anh ta. Nhưng hiện tại, sau khi được Trung Hy Nhã rửa sang, tôi cảm thấy mình cũng không hề thua kém. Tôi bình tĩnh. "Giám đốc Trương là một người không thích đến muộn, thật may tôi cũng giống vậy. Cho nên tôi đến chỗ này trước nửa tiếng để chờ ông ấy. Đây là phép lịch sự cơ bản giữa người và người. Còn anh, chuyến bay của giám đốc Trương đã hạ cánh, mới vội vàng chạy đến. Trên mặt còn lưu dấu hôn của phụ nữ. Này, Châu Hạo Hiên, không phải tôi có thành kiến với anh, nhưng nếu anh đã bận đến vậy thì thật sự cũng chẳng cần chạy đến đây đâu." Những lời của tôi khiến Châu Hạo Hiên tức giận đến miệng méo sạch, anh ta chỉ vào tôi. "Tên họ Hướng kìa, tôi nói cho cậu biết nhá, đừng tưởng có Trung Hy Nhã chống lưng thì cậu có thể khoa chân múa tay với tôi." Nói đến đây, anh ta cười híp mắt đến sát bên tai tôi nói nhỏ. "Bệnh viện Nam Khoa Thiên Kinh, tôi có thể cướp bạn gái cậu thì cũng có thể đuổi mẹ cậu ra khỏi bệnh viện đấy." Sao anh ta biết mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện đó? Tôi vừa nghe đã bị dọa cho một trận. Dám lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi à? Nhưng Châu Hạo Hiên là loại thế nào, trong lòng tôi rất rõ. Chỉ cần là chuyện anh ta muốn làm thì đều có thể làm. Tôi có thể chấp nhận anh ta cướp người yêu của mình, nhưng tôi không để mẹ mình gặp chuyện gì được. Tôi thừa nhận lúc này mình có chút sợ hãi, nắm chặt bàn tay, tôi không nói thêm lời gì nữa. Trong thế giới của những kẻ có tiền, người nghèo như tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy nhiên, anh ta dám làm những chuyện đáng hận với tôi thì tôi cũng chưa biết mình có thể làm ra những chuyện đáng sợ thế nào đâu. "Lại nhài đủ chưa hả?" Đúng lúc này Trần Di khó chịu mở miệng. "Châu Hạo Hiên, anh ta là người của Đại tiểu thư, hy vọng anh sẽ không làm cho tôi khó xử. Các anh có thể cạnh tranh, nhưng hãy cạnh tranh công bằng." Châu Hạo Hiên nhún vai, mang theo biểu cảm thế nào cũng được. Đúng lúc này sân bay hiển thị máy bay đã hạ cánh, Trần Di giơ tấm biển trước ngực, trên tấm biển có viết. Cùng lúc Châu Hạ Hiền vỗ tay, phía sau xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, mỗi người kéo một đầu tấm băng rôn, chào mừng giám đốc Trương đến thăm C Thiên Kinh. Khi thế phô trương đó không trong phút chốc hoàn toàn áp đảo tôi, Trần Di coi thường chép miệng, tôi lại có chút ngượng ngùng, yên lặng chờ giám đốc Trương này bước xuống từ máy bay. Chỉ thấy hàng trăm khách hàng đang xếp hàng bước về phía này. Cho đến khi các khách hàng sắp đến rồi, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng giám đốc Trương đâu. Tôi hơi vội vàng, không ngừng nhìn xung quanh, chỉ sợ giám đốc Trương không nhìn thấy nơi này, rồi trực tiếp hòa mình vào dòng người đi ra ngoài mất. Cũng may là sau đó, giám đốc Trương là người bước ra cuối cùng. ông ta chỉ cần chớp mắt là nhìn thấy tấm băng rôn nổi bật. Mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net